Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, khách tới cửa. Buông lỏng ra Trịnh Hải, bởi vì đã nhận lấy đau khổ kịch liệt, thất khiếu đều đã chảy ra vết máu. Yến Phong cười hắc hắc nói: "Bây giờ nói sao? Nếu như ngươi còn không muốn nói, ta lại để cho ngươi hưởng thụ một phen." Trịnh Hải bịch một tiếng té quỵ dưới đất, hoảng sợ cầu xin tha thứ. "Không muốn, tuyệt đối không nên, ta nói, ta cái gì đều nói." Các loại Trịnh Hải sau khi nói xong, Yến Phong một trường vỗ choáng hắn, cũng không có giết hắn, còn muốn dẫn hắn đi gặp Phương Vân đâu. Nhìn xem cả người trần trụi hai cái cô gái trẻ tuổi, lớn lên cũng là xinh đẹp vô cùng. Nhìn xem Yến Phong bụng dưới nóng lên, kém chút không đem nắm lấy. Hắn đá một cái bay ra ngoài cản ở phía trước một nữ nhân lõa lồ, hướng đi tủ đầu giường. Cái này hai nữ đích thật lớn lên không sai, nhưng còn không đến mức làm hắn thực cầm giữ không được. Hơn nữa hắn đối với mấy cái này phong trần nữ tử cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mở ra tủ đầu giường, chỉ thấy bên trong một sấp hồng sắc tiền mặt chỉnh tề trưng bày. 100 vạn tiền mặt trực tiếp cứ như vậy để đó. Kiểm tra toàn bộ cũng không có tìm được bao tải. Trực tiếp một tay khiêng tủ đầu giường, một tay vặn lấy Trịnh Hải đi đến trước cửa sổ, đẩy ra pha lê nhảy xuống. Mới vừa nhảy xuống liền bị cái kia đạo sĩ béo cản lại. Cả giận nói: "Ma môn yêu nghiệt, đứng lại cho ta." Yến Phong bất mãn nói: "Ta nói mập mạp chết bầm, ngươi có phiền hay không a? Nói ai là ma môn yêu nghiệt đâu?" Đạo sĩ béo chỉ ngất đi Trịnh Hải âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi vừa rồi dùng rõ ràng chính là ma môn siêu hồn thủ, còn dám rảo biện, mặc kệ ngươi." Yến Phong phi thân rời đi, mặc dù không có được nghiệm chứng, nhưng từ khi đạo sĩ béo nhìn gương mặt hắn nói ra những lời kia về sau, hắn nhất định đạo sĩ béo coi như không phải Mao Sơn đệ tử cũng là người trong đạo môn. Muốn chạy, không có cửa đâu. Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, ngàn dặm thần hành, đuổi theo cho ta. Đạo sĩ béo từ trong túi quần móc ra một tờ giấy vàng xếp thành con hạc giấy. Ngón tay nhoáng một cái, con hạc giấy oanh một tiếng liền bị đốt. Nhưng là con hạc giấy cũng không có giống trước đó như thế toàn thân bắn lửa đuổi theo, mà là biến thành một đống đen xám rơi xuống. Đạo sĩ béo lập tức trợn tròn mắt, khí chỉ muốn chửi thề: "Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng phải hay không người mẹ hắn sinh? Ngay cả thiên lý hạc cũng không tìm tới tung tích của hắn. Sẽ không phải thực nhảy ra sáu đạo bên ngoài, không ở trong ngũ hành a?" Làm Yến Phong dẫn theo Trịnh Hải cùng một tù tiền trở lại biệt thự về sau, phát hiện cửa biệt thự ngừng lại một cỗ Bentley. Đứng ở bên cạnh xe Tiêu Thành cung kính nói: "Phong thiếu gia, lão gia đang chờ ngươi." Yến Phong đem Trịnh Hải cùng ngăn tủ đều vứt tại Tiêu Thành bên người, nói: "Người ngươi trước mang về nuôi, đừng giết chết. Ta giữ lại còn hữu dụng, tiền này ta liền đi đầu cho ngươi mượn, ngày mai trả lại cho ta, trực tiếp đánh vào tài khoản của ta, lợi tức ta liền không hỏi ngươi muốn, không cần cảm ơn ta." Tiêu Thành khóe miệng co quắp một trận: "Nha, có ngươi lòng dạ đen tối như vậy sao? Gọi lão tử làm việc, còn làm cùng lão tử chiếm ngươi bao lớn tiện nghi giống như." Ngồi vào trong xe, nắm lên trong xe một gói thuốc lá điểm bên trên về sau, liếc mắt nhìn Song Tiêu Chấn Đông nói: "Lão hỗn đản, tìm ta có chuyện gì?" Tiêu Chấn Đông trừng tròng mắt nói: "Ngươi đại gia, lão tử là ngươi lão cha vợ, có ngươi như vậy cùng cha vợ nói chuyện sao?" Yến Phong hiện ra liếc mắt nói: "Cha vợ liền không thể là hỗn đản sao? Mẹ, xem ra trông cậy vào ngươi về sau hiếu thuận ta là uổng phí mù rồi." Tiêu Chấn Đông dựng râu trợn mắt, cuối cùng thần sắc nghiêm túc nói ra: "Có nắm chắc cầm xuống vương gia sao?" Yến Phong ánh mắt trở nên sắc bén, nói: "Nếu như vương gia muốn chết, cái kia vương gia liền tất diệt." Tiêu Chấn Đông có chút ngưng trọng nói ra: "Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, vương gia đại nhi tử thân phận không tầm thường. Động vương gia, ta sợ hậu quả có chút nghiêm trọng." Yến Phong khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nói, xoa, ngươi là thực sợ hãi còn là làm ta sợ đâu. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh mưu ma trước quỷ. Nếu như ngươi thực sợ vương gia, đã sớm đem Trịnh Hải chém. Hội lưu đến bây giờ. Tiêu Chấn Đông ngượng ngùng cười nói. Ta đây không phải nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút nha. Nếu là ngươi ra cái gì vậy? Thẩm Nhi há không phải thành quả phụ. Yến Phong đẩy cửa xuống xe. Song Tiêu Chấn Đông dựng thẳng ngón giữa. Đi vào biệt thự. Phát hiện Niếp Khuynh Thành lại còn ngồi ở trong sân. Hiện tại đã là 9 tháng. Gió đêm có chút lạnh. Niếp Khuynh Thành vây quanh hai tay. Nhưng chính là quật cường không chịu đi vào. Gương mặt chờ đợi. Yến Phong biết rõ nàng đang chờ mình. Đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng là rất thoải mái. Rất ấm áp. Đã trở về. Trông thấy Yến Phong bình yên vô sự đi đến. Niếp Khuynh Thành có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đã trễ thế như vậy. Có chút lạnh. Vì sao không đi vào ngủ? Yến Phong hỏi. Niếp Khuynh Thành cười cười. Nói. Vừa rồi ngủ không được. Bất quá bây giờ buồn ngủ. Lập tức đi ngay ngủ. Sau khi nói xong liền xoay người trở về phòng. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Không biết nên nói thế nào. Nếu như trước đó có một mỹ nữ đang chờ mình về nhà. Hắn nhất định mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ hắn đã có điểm không biết làm sao. Mỹ nữ hắn ưa thích. Nhưng là tình yêu. Hắn còn dám đụng sao? Trước mắt hiển hiện một đường đã lâu quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Càng ngày càng rõ ràng. Thật giống như sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Hắn không nhịn được muốn đưa tay đi bắt. Nhưng là nhẹ tay nhẹ đụng một cái. Bóng người xinh xắn kia liền tan thành mây khói. Không lưu một chút dấu vết. Hắn trái tim thật đau. Giống như một đạo lợi kiếm xuyên qua tim. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Yến Phong liền dậy sớm sớm. Sau đó chờ ở Niếp Khuynh Thành xe bên cạnh. Hiện tại hai người quan hệ tốt như vậy. Dựng một đi nhờ xe tổng không thành vấn đề a. Niếp Khuynh Thành ăn mặc chỉnh tề đi ra. Lên xe về sau. Trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đối chính chuẩn bị lên xe Yến Phong nói. Túi sách của ta quên ở phòng khách. Người đi giúp ta cầm một lần. Được. Yến Phong lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới phòng khách. Nhưng căn bản cũng không có túi sách bóng dáng. Viện tử lại truyền đến ô tô phát động thanh âm. Hắn vội vàng đuổi theo. Lại nhìn thấy Niếp Khuynh Thành đằng sau đuôi xe cùng ngửi được một cỗ ô tô đuôi khói. Tức giận đến hắn dậm chân mắng. Mẹ nó, ai nói mỹ nữ sẽ không gạt người. Không có cách nào, chỉ có thể đón xe đi công ty. Hoa hơn mấy chục khối. Đau lòng ghê gớm, một đến công ty. Đã nhìn thấy bảo an bộ bên trong sắp xếp bắt đầu thật dài người long. Tất cả đều là một chút long tinh hổ mãnh tiểu hòa tử. Ngụy Chính Long một mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó. Tống Thiếu Kiệt người mô hình chó nuôi ngồi ở bảo an bộ trưởng trên bảo tọa. Ngậm Tiểu Yên mới nói. Đều cho ta mặt vui lên chút nhi. Bộ trưởng lập tức tới ngay. Nếu là xem ai không vừa mắt trực tiếp liền đá ra. Đêm qua bọn họ liền thương nghị. Bảo an một khối này nhi nhất định phải nghiêm ngặt giữ cửa ải. Thông báo tuyển dụng một chút chân chính bảo an tiến đến. Cái này nhưng là bọn họ đại kế thành công căn bản. Tại Hỗ Hải phách lối đại thiếu gia còn nhiều. Khẳng định có xông vào. Đến lúc đó những người an ninh này liền phát huy được tác dụng. Xong. Vậy lão tử liền đánh. Trông thấy Yến Phong đi đến. Tống Thiếu Kiệt lập tức đưa trên chỗ ngồi đứng lên. Quát lớn. Bộ trưởng đại nhân đến rồi. Đại gia vỗ tay hoan nghênh. Đều mẹ nhà hắn nhiệt liệt điểm. Những cái kia nhận lời mời bọn tiểu tử nhìn một chút Yến Phong. Phát hiện chỉ là một cái mao đầu tiểu tử. Người này lại là bộ trưởng. Nhưng là Tống Thiếu Kiệt đều lên tiếng. Bọn họ lập tức vỗ tay lên. Tay đều đập đỏ. Yến Phong gật gật đầu. Đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Chỉ Ngụy Chính Long nói. Muốn phỏng vấn thành công chỉ có một đầu. Chỉ cần tiếp được hắn một quyền. Coi như các ngươi thông qua. Khảo hạch đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Dám đến khảo hạch. Không phải có chút công phu, chính là thân thể khỏe mạnh. Ngụy Chính Long thoạt nhìn mặc dù rất vạm vỡ, nhưng cũng không tính là rất khôi ngô. Chỉ cần tiếp được hắn một quyền coi như thông qua. Đây cũng quá xem thường người rồi a hát. Ta tới. Tại chỗ thì có một cái thân hình cao lớn tiểu hòa tử không phục đứng ra ngoài. Ánh mắt khiêu khích nhìn xem Ngụy Chính Long. Yến Phong xông Ngụy Chính Long nói. Đả thương ngươi ra tiền thuốc men. Đánh chết ngươi bồi mệnh. Ngụy Chính Long kém chút một cước đạp tới. Nha, có ngươi lòng dạ đen tối như vậy sao? Nhưng là hắn biết rõ không phải là đối thủ của Yến Phong. Đành phải hung tợn nhìn chằm chằm khiêu chiến hắn tên tiểu tử kia. Nha, lão tử đánh không lại cái kia hỗn đản, liền đem khí xuất hiện ở trên đầu ngươi. Không đợi tên tiểu tử kia có phản ứng gì, Ngụy Chính Long một quyền liền đánh ra ngoài, trực tiếp đem tên tiểu tử kia đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lộn mấy vòng nhi. Lần này đem những cái kia khảo hạch tiểu hòa tử giật nảy mình. Mẹ, cái này hắc tiểu tử thoạt nhìn không được tốt lắm. Làm sao khí lực lớn như vậy? Tại chỗ thì có một nửa người đánh lên chống lui quân. Yến Phong xông cái kia ngã xuống đất tiểu hòa tử nói. Thật đáng tiếc, người không hợp cách. Tiếp theo cái, mặc dù bị đánh bay, nhưng là Ngụy Chính Long dùng là xảo kình. Tên tiểu tử kia cũng không có thụ thương. Đứng lên không phục nói ra. Ta không phục, hắn là đánh lén. Yến Phong cười lạnh nói. Đánh lén, chúng ta làm là bảo an. Không phải luận võ, chẳng lẽ sự cố phát sinh trước đó còn muốn thông chi ngươi sao? Xong ngươi cái này tính cảnh giác liền không hợp cách. Tên tiểu tử kia không biết nói gì. Đỏ mặt rời đi, cho tới chưa xuống tới. Gần trăm người tự động rời đi một nửa. Những người còn lại cũng chỉ có 4 cái thông qua được phỏng vấn. Cấp bách Tống Thiếu Kiệt vò đầu bứt tai nói. Chúng ta là không phải muốn đem yêu cầu hạ thấp một chút. Cái này lưu lại người cũng quá ít chăng? Yến Phong nói. Người phải nhớ kỹ. Binh, ở tinh không ở nhiều. Chúng ta muốn là bảo an. Không phải nhìn đại môn. Cùng dùng tiền nuôi một đoàn phế vật. Còn không bằng đem tiền tập trung lại. Bồi dưỡng một chút tinh anh. Mặc dù chỉ để lại 4 cái. Nhưng là mỗi người bọn họ đều có thể đón lấy Ngụy Chính Long một quyền. Loại thực lực này ứng phó người bình thường tuyệt đối xưng bên trên cường hãn. Nếu như dùng để đối phó Lưu Chí Minh trước kia những cái kia thủ hạ. Một cái ít nhất có thể đánh 3 cái. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Mẹ nhà hắn, ai dám không cho lão tử đi vào. Tin hay không lão tử hiện tại liền để ngươi xéo đi. Đi, đem Lưu Chí Minh cho lão tử kêu đi ra. Yến Phong đi ra ngoài. Trông thấy một cái mặt mũi tràn đầy hoành nhục thanh niên bị mới tới 4 cái bảo an bị ngăn cản. Ngươi phải vào Khuynh Thành. Yến Phong hỏi. Không sai. Lão tử muốn đi vào. Ngươi là ai? Dữ tợn thanh niên phách lối nói. Yến Phong nghe xong. Lập tức hai mắt sáng lên. Hưng phấn xông bên người Tống Thiếu Kiệt nói. Có khách tới cửa. Lão Tống. Cho hắn xử lý thủ tục. Cái thứ nhất hội viên. Cho hắn đánh cái giảm còn 80%. Tống Thiếu Kiệt duỗi tay ra. Móc ra bạch, hoàng, tím 3 tấm thẻ. Cười híp mắt nói ra. Không có ý tứ. Hiện tại Khuynh Thành đã biến thành hội viên chế. Muốn tiến đến, nhất định phải trước xử lý hội viên. Bạch ngân hội viên 100 vạn. Hoàng kim hội viên 300 vạn. Tử kim hội viên 500 vạn. Người muốn cái nào một chương? Dữ tợn thanh niên nghe xong, con mắt lập tức trợn mắt nhìn, vào Khuynh Thành lúc nào còn muốn xử lý hội viên, hơn nữa động một chút lại mấy trăm vạn, đây không phải đoạt tiền. Tốt, đoạt tiền vậy mà cướp được bản thiếu gia trên đầu. Lúc này liền mắng, mẹ nhà hắn, dám tìm lão tử đòi tiền. Người biết lão tử là người nào không? Hôm nay ta cũng liền không làm hội viên liền tiến vào. Ta xem ai dám ngăn cản ta. Nói xong, liền muốn xông vào. Yến Phong sắc mặt phát lạnh. Xông 4 cái mới tới bảo an nói. Còn nhớ rõ chúng ta bảo an quy tắc điều thứ nhất là cái gì không? Cho ta lớn tiếng kêu đi ra. Không làm hội viên, liền đánh. 4 cái tuổi trẻ lực tráng tiểu hòa tử gân giọng gào to. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.